Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 221, Chuẩn Tiên Đế. 19 cái đầu, nhưng e sợ không sánh được ta một cái này đầu. Hà Hằng sờ sờ chính mình đá, cười nhìn 19 đầu quái vật. Hắc ám vĩnh hằng, ngươi trốn tránh không được. 19 đầu quái vật gào thét. 19 tấm miệng đồng thời phun ra hắc ám dòng lũ, hóa thành uy nghiêm đáng sợ phù văn, tấn công về phía Hà Hằng cái trán. Đến đúng lúc, Hà Hằng cũng không làm cái khác phòng hộ, trực tiếp quay đầu đón nhận. Oanh, hắc ám dòng lũ bắn trúng Hà Hằng đầu lâu, nhất thời dường như thiên thạch rơi rụng ngôi sao, gợi ra sóng lớn ngập trời, toàn bộ giới hải bởi vậy lan lộn. Răng rắc, hư không gánh chịu không ngừng lực xung kích cực lớn kia, nhất thời phá nát, vô tận đen kịt lộ ra. 19 đầu chi quái vật cộng 38 mục, đồng thời phun ra màu đỏ tươi tia sáng, vô tận sát khí bốc lên, che kín bầu trời. Hà Hằng bóng dáng ở trong đó bị trùng kích, to lớn sức mạnh cuốn sạch lấy đầu của hắn, nhưng mà từ đầu tới cuối không cách nào phá mở hắn chất liệu đá ra đầu. Ai? Đầu đều hôn mê, vẫn là không phá được ra, xem ra công kích này vô dụng. Lắc đầu thở dài, Hà Hằng đột nhiên ra tay, một chưởng chụp vào 19 đầu quái vật. Hà Hằng bàn tay vô cùng trắng nõn, phảng phất lưu ly, bạch ngọc, động tác càng là chậm chậm, nhưng cũng trấn áp tất cả, phong tỏa chư thiên, làm cho mục tiêu không thể trốn đi đâu được. Vù, hào quang rực rỡ từ này che trời chi thủ thần bộc phát ra. Rực rỡ phi thường, vô số đại đạo phù văn hiện ra, từng cây pháp lý sợi tơ đan dệt, trở thành thiên la địa võng, vây giết 19 đầu quái vật. Hống, quái vật gào thét, chấn động hoàn vũ, cả người bạo phát chất phác hắc ám lực lượng bản nguyên. Khí sát phạt tràn ngập hư không, dập dờn vô cực, vẫn thánh sát. Nó cũng phát hiện tự thân nguy cơ, lúc này sử dụng liều mạng chiêu thức, chớp mắt cắn đi tự thân 9 cái đầu, đỏ sẫm máu tươi phun thập phương, hóa thành mạnh mẽ đại đạo pháp tắc, giết chóc hào quang, đánh giết cự trường, oành, che trời chi thủ, khoát mệnh chi giết, hai cỗ chí cường lực lượng va chạm, nhất thời hất bạo hoàn vũ, chư giới vì đó nổ vang, đại đạo pháp tắc đều khuấy động. Thời không sông dài đều bị xung kích. Hà Hằng khẽ quát một tiếng, cự trưởng nhất thời lại lớn lên 3 phần, hùng vĩ uy thế, chấn giết tất cả. Phốc, quái vật hiếm hoi còn sót lại 10 đầu đồng thời phun ra máu tươi, thân thể to lớn bay ngược ra ngoài, càng cũng phá diệt một thế giới. Không được, các ngươi mau chóng trợ giúp nó. Đầu đội cốt quan cầm trong tay cốt trượng sinh linh hét lớn, vội vàng mệnh lệnh tiếp dẫn cổ điện bên trong tuôn ra bóng đêm vô tận sinh linh. Như cái kia 9 đầu quái vật còn có dị vực một ít bất hủ vương giả trước đi trợ giúp. Nhưng chính hắn nhưng là có chút bối rối trốn tới cái kia tiếp dẫn cổ điện. Thông qua trận pháp truyền tống, trốn hướng giới hải nơi sâu xa. Ngươi đi không được, ta nghĩ giết ngươi, dù cho ngươi chạy trốn tới trước vạn cổ, thiên thu sau, cũng là vô dụng. Hà Hằng quát chói tai một tiếng, không bảo lưu nữa, chiến lực bạo phát đến mức tận cùng, bàn tay khổng lồ chém xuống, mang đến hủy diệt cùng chung kết, hùng vĩ uy thế xung kích, tất cả đều không tồn sinh cơ. 19 đầu quái vật ngửa mặt lên trời gào thét, liều mạng bạo phát sức mạnh mạnh nhất, cuồn cuộn không ngừng hắc ám nguyên lực phun, hoắc loạn mênh mông, bàn tay quét xuống. Nó thân thể chia năm xẻ bảy ra, huyết nhục rơi ra hư không, nguyên thần đồng thời bị phá diệt. Ầm ầm, lại là một chưởng, to lớn sức mạnh trong nháy mắt nuốt hết bóng tối vô tận sinh linh. Sau đó vĩnh hằng quốc độ bao phủ, đem bọn họ luyện hóa. Ngươi không trốn được. Hà Hằng tay áo bào dương ra, che lấp hư không, một quyền đánh về cái kia sừng sững hỗn độn, không ngừng phụt lên hắc ám lực lượng tiếp dẫn cổ điện. Ầm, to lớn nổ vang vang vọng vũ trụ, chấn động can khôn, ở vô số cường giả sợ hãi bên dưới, tòa kia thần bí nhất đáng sợ nhất tiếp dẫn cổ điện càng bị trực tiếp đánh nát. Tay áo bào vung vẩy, nhận lấy tiếp dẫn cổ điện phá nát vật liệu, tương tự luyện vào vĩnh hằng quốc độ sau. Hà Hằng mắt lạnh nhìn về phía giới hải nơi sâu xa. Lạnh nhạt nói, chạy trốn tới phần cuối sao? Cũng được, vốn là cũng muốn đi nơi đó. Tiện đường diệt ngươi đi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vừa nhấc bước. Bóng dáng đã xuất hiện ở giới hải nơi sâu xa. Tầm thường tiên vương cần đi mấy chục ngàn năm đường xá. Cùng hắn mà nói, chớp mắt có thể độ. Cảnh giới của hắn, đạo hạnh, đã vô cùng tiếp cận huyền hoàng đạo cảnh. Chỉ kém cuối cùng một điểm, liền có thể trung cực nhảy một cái. Đặt ở thế giới này, chính là chuẩn tiên đế cực đỉnh. Vô hạn tiếp cận tiên đế. Cảnh giới như vậy, đủ để có thể xưng tụng cổ kim hiếm có. Huống hồ hắn tuyệt đối không phải bình thường chuẩn tiên đế có thể so với. Một đường quét ngang giới hải, gặp tiên giết tiên, gặp bất hủ chảm bất hủ, gặp gỡ hắc ám sinh linh càng là trực tiếp tế lên vĩnh hằng quốc độ thôn phệ. Hà Hằng rất nhanh sẽ đạt đến giới hải chỗ cực sâu. Phía trước của hắn xuất hiện một tòa nguy nga cổ điện. Phảng phất chư thiên luân hồi điểm cuối. Tất cả quy tụ, cung điện cổ này bốn phía còn bồi hồi rất nhiều cường giả. Đều là đứng hàng tiên vương đỉnh cao nhất nhân vật. Trong đó có mấy người khá là bất phàm. Ngươi là người phương nào? Nhìn thấy Hà Hằng độ biển mà đến, những cường giả kia tiến lên hỏi. Bọn họ cũng nhìn ra Hà Hằng bất phàm, là một loại không gì sánh kịp mạnh mẽ, vượt lên ở vương cảnh bên trên. Điều này làm cho bọn họ phi thường kinh ngạc. Bản tọa họ tên không cần báo cho bọn ngươi. Lần này chỉ vì hắc ám đầu nguồn mà đến, nhữ tốc độ đều mau lui dưới, để tránh khỏi bản tọa cùng bên trong cường giả giao chiến lan đến gần các ngươi. Hà Hằng lạnh lùng, nói rằng, hừ, ngươi đây là xem thường chúng ta chư vương sao? Những cường giả này có người tức giận nói, có thể tới đây, bọn họ người nào không phải tiên vương chi vương, tu luyện cao nhất, ngang dọc vô địch đại nhân vật, dù cho biết người trước mắt khả năng còn ở vương cảnh bên trên. Bọn họ cũng không cách nào nhịn được bị khinh thị. Một cái đại hán vạm vỡ đi ra, da rẻ thành màu đồng cổ, toàn bộ mái tóc ngổn ngang, cõng lấy cung tên, tỏa ra sức mạnh kinh người không gì sánh được. Ở hắn một bên, còn có một tuổi thanh xuân nữ tử, thanh tú không gì sánh được, nhưng cũng tỏa ra hầu như vượt qua tiên vương đỉnh cao nhất uy thế. Còn có một cái là một ông lão, trạng thái dường như có chút không đúng, nhưng khí tức đồng dạng vượt lên bình thường tiên vương bá chủ bên trên. Đồ tể, dưỡng kê, bán thuốc giả, có người cả kinh kêu lên. Đây là ba cái cường đại dị thường sinh linh, so với tầm thường tiên vương bá chủ mạnh mẽ, ở trong giới hải uy danh hiển hách. Hà Hằng nhìn bọn họ một mắt, nói, bản tọa thực sự nói thật, bọn ngươi cấp độ quá thấp, khó có thể chịu đựng kế tiếp bản tọa cùng trong này cường giả đại chiến. Người biết trong này là nhân vật gì? Ba người này ngược lại không có quan tâm Hà Hằng ngữ khí, trái lại hỏi ra vấn đề này. Hà Hằng lạnh nhạt nói, mấy tôn vượt qua tiên vương cường giả mà thôi. Chuẩn tiên đế, đồ tể ngơ ngác hỏi, hắn là đế lạc thời đại sinh linh, mà đế lạc thời đại cũng là từng sinh ra một tôn chuẩn tiên đế. Hắn xem qua tương quan ghi chép, biết cảnh giới này, càng rõ ràng tầng thứ này đáng sợ. Không sai, tổng cộng 4 tôn, các ngươi có hứng thú thử nghiệm khiêu chiến một hồi bọn họ sao? Hà Hằng lạnh nhạt nói, vậy ngươi còn dám đi vào, không sợ ngã xuống trong đó sao? Đây là cái kia tuổi thanh xuân thiếu nữ, nàng nuôi quá một đám chân hoàng, sở dĩ được gọi là dưỡng kê. Hà Hằng nhìn nàng một cái, đột nhiên nghĩ đến mục tộc, này một chư thiên vạn giới chủng tộc đáng sợ nhất, cũng là lấy am hiểu nuôi nổi danh, lấy thần ma là sủng vật. Không biết nữ tử này phải chăng cùng tộc này có liên quan gì? Có tương đồng ham muốn. Lắc lắc đầu, Hà Hằng nói, bản tọa tự có niềm tin mới tới đây. Yếu ớt thiện ý chỉ cái này. Nếu là bọn ngươi còn không rời đi, kế tiếp liền phải cẩn thận rồi. Nói xong, hắn nhanh chân đi vào trong cổ điện kia. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.